1235 chương 1234, mạn dệ kỳ ủ kế hoạch, 4. Lật giấy ban đêm 1235. Chương 1234, mạn dệ kỳ ủ kế hoạch 4. Hắn sớm biết phụ thân đại nhân sẽ đến. Bây giờ phụ thân đại nhân, ngoại trừ cặp kia biến dị xạ dị gẳng bên ngoài, kỳ thực ở ủ chỉ hạ ám trước mặt không có bất kỳ ưu thế. Bởi vì ủ chỉ hạ tên kia trên người tồn tại chính là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng khí tức từ ủ chỉ hạ hoàng tuyển nơi đó. Ủ chỉ hạ nguyệt đã sớm biết ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trong gia tộc theo một quy tắc, đó chính là tương lai ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hậu đại, nhất định phải sinh hai cái, hoặc là hai cái trên cậu bé. Nguyên nhân cũng không cần nhiều lời, hoàn toàn là bởi vì ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nắm giữ vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng bí mật. Cho nên ở ủ trì hạ nguyệt mà đến hồ cạn nhì dạ trong thế giới, nhưng phàm là ủ trì hạ mạ đạ dạ hậu đại cũng phải có hai cái, hoặc là hai cái trở lên hải tử. Lúc đầu, ủ trì hạ nguyệt cảm giác ủ trì hạ mạ đạ dạ lập được quy thì là vô dụng, dù sao mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng cần không chỉ có riêng là một đôi huynh đệ đơn giản như vậy. Phải biết, ở ủ trì hạ bộ tộc bên trong huynh đệ thì rất nhiều. Nhưng là nào có một đôi huynh đệ có thể có tốt như vậy thiên phú, có thể đồng thời sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, đặt thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng thức tỉnh điều kiện đâu. Hổ cả nguyên tắc trong lịch sử, không phải ủ chỉ hạ mạ đạ dạ huynh đệ, ủ chỉ hạ ít chia huynh đệ có thể hai huynh đệ đều giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng sao? Cho nên nói, nguyên bản ủ chỉ hạ nguyệt là đúng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lập được quy tắc suy chi di tị, nhưng khi ủ chỉ hạ nguyệt từ ủ chỉ hạ ám trên người cảm nhận được vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng khí tức về sau, ủ chỉ hạ nguyệt chợt phát hiện ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lập được quy tắc vẫn có một ít chỗ dùng. Ít nhất sở hữu ủ chỉ hạ mạ đạ dạ huyết mạch người thực sự giống như là một ít người nói như vậy sở hữu nhất định thiên phú, bởi vì phàm là sở hữu ủ chỉ hạ mạ đạ dạ huyết mạch người dường như mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng cơ hội cũng cao hơn một ít. Còn như ảo diệu bên trong Uchiha Nguyệt tiến hành phân tích sau đó, lấy được tổng kết chính là huyết mạch biến dị. Không sai. Là huyết mạch biến dị ở Uchiha Nguyệt trong thế giới, Uchiha Mạ Đạ Dạ có đời sau của mình chính là Uchiha Izuna sau khi chết, chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ có vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng sau đó. Khi đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ huyết mạch rất có thể cũng đã phát sinh biến dị, đơn giản mà nói chính là một đời trước nhân đột phá giới hạn. Tiếp theo thế hệ nhân muốn lại đột phá giới hạn, bằng vào ủ chỉ hạ mạ đạ dạ huyết mạch có thể trở nên đơn giản rất nhiều. Giơ một cái hết sức rõ ràng ví dụ, chính là Long Châu bên trong người Sợi Đạ. Long Châu bên trong Son Gỗ Củ, cả điệp có thể biến thân suốt tơ sải giản, đều là trải qua vô số khổ luyện, ở dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể tiến hành đột phá. Nhìn lại Son Gỗ Củ, cả điệp có thể biến thân suốt tơ sải giản phía sau hậu đại đâu Son Gỗ Tên. Ca Lích không thể không trải qua khổ gì luyện, còn tuổi nhỏ thời điểm là có thể biến thân suốt tơ sải giản rồi sao? Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đời sau tình huống liền đúng như vậy, đây cũng là đưa tới ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hậu đại, ở ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trốn tránh sau đó đi lên tà lộ. Mà ủ chỉ hạ nguyệt sở dĩ biết chuyện này, một phương diện nguyên nhân là hắn ở thượng đế thị giác thời điểm tra xét đến tình báo, một khác phương đỉ hệ nở cho mình phụ thân ủ chỉ hạ nạ dạ cùng ủ chỉ hạ ám chiến đấu giằng co. Uchiha ám là một cái dã tâm gia, điểm này là không thể nghi ngờ. Hắn có một cái điên cuồng kế hoạch, tên là mạn dệ kỳ ủ kế hoạch. Cái kia kế hoạch bản thân hàm nghĩa chính là, ở vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng trên đường theo vào một bước, sở hữu càng thêm hoàn mỹ vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng. Vì cái này kế hoạch, Uchiha ám không chỉ là hành hạ con của mình, càng là hành hạ chính mình quân cờ. Dùng một loại đặc thù bí thuật, tăng thê tử mang thai tỷ lệ. Sinh ra song bào thai, tam bào thai, thậm chí còn là tứ bào thai, ngũ bào thai tỷ lệ, để cho mình thê tử, sở hữu ủ chỉ hạ bộ tộc thuần khiết huyết mạch ủ chỉ hạ bộ tộc nữ thượng nhẫn biến thân một cái sống ở cơ khí. Đợi cho thuận lợi sinh nở sau đó, cái kia đang thương ủ chỉ hạ bộ tộc nữ thượng nhẫn chính là phế vật vô dụng, có thể tùy ý bỏ qua, còn như những hài tử kia, ủ chỉ hạ ám thì là dùng lao ngục cạnh tranh phương pháp nút lại, chọn bên trong có thiên phú hài tử bồi dưỡng. Tranh thủ để bọn họ giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Mà đến khi bồi dưỡng hải tử thực sự thuận lợi giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng về sau, Uchiha ám chính là muốn thân thủ bóp chết những cái này chính mình bồi dưỡng hải tử, cướp đoạt bọn họ mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cướp đoạt bọn họ nhãn lực ở ủ trí hạ nguyệt phụ thân ủ trí hạ nạ dạ trước, ủ trí hạ hoàng tuyển phía trước, đã có vô số hải tử tao ngộ ủ trí hạ ám độc thủ. Về phần đang cướp đoạt những đứa trẻ kia mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng lúc, ủ trí hạ ám có như thế nào tiến bộ, kỳ thực xem ủ trí hạ nạ dạ cùng ủ trí hạ ám chiến đấu sẽ biết. Mạn dễ kỳ ủ, nói là mạn dễ kỳ ủ. Kỳ thực mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng có thể kéo dài mà đến nhãn thuật cũng không phải rất nhiều. Hồ cả bên trong nguyên tắc mặt ủ trí hạ ít chia, xem như là nắm giữ nhãn thuật tương đối nhiều người, vô luận là Tsu Komi, Amaterasu, hoặc là Sơ San U, đều là mọi người tương đối quen thuộc. Thế nhưng, cho dù là ủ trí hạ ít chia tối đa cũng là lợi dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, nắm giữ 3 cái nhãn thuật mà thôi. Cho nên đủ chỉ hạ nguyệt phụ thân đủ chỉ hạ nạ giả mới vừa giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thời điểm, hắn có thể hoàn mỹ sử dụng một cái nhãn thuật chính là vô cùng không dậy nổi chuyện. Chỉ tiếc, ủ chỉ hạ nạ giả nhãn thuật không phải dùng cho tác chiến, vậy hắn đôi đặc thù xạ dị gẳng có dòm ra mộng cảnh năng lực, có thể thấy thế giới bên ngoài lục đạo tiên nhân, có thể thấy đi vào giấc mộng ủ chỉ hạ nguyệt, đó chính là ủ chỉ hạ nạ giả cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực. Ngược lại là ủ chi hạ ám. Hắn mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, thật sự có vài phần mạn dễ kỳ ủ ý tứ hấp thu vô số mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực. Ủ chi hạ ám đem chính mình vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, gọi là hoàn mỹ mạn dễ kỳ ủ. Mỗi lần hấp thu một đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực về sau, ít nói một loại mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng độc hữu chính là nhãn thuật. Là có thể biến thành ủ chỉ hạ ám cặp kia vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng nhãn thuật. Cộng thêm vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng nhãn thuật, nguyên bổn chính là phổ thông mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng bội số. Cho nên, quan sát ủ chỉ hạ ám một cái kia cái quỷ dị nhãn thuật lúc, ngay cả ủ chỉ hạ nguyệt đều muốn thừa nhận ủ chỉ hạ ám vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng phi thường quỷ dị. Nếu là thật cho ủ chỉ hạ ám nhiều hơn nữa một chút thời gian, ít nói 30 năm thời gian, dùng như vậy bồi dưỡng phương thức đào tạo chính mình vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng, ủ trì hạ tự nhủ bất định thật có thể sở hữu một đôi hoàn mỹ vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng đều nói bất định. Nhưng mà, ở nguyên lai trong thế giới ủ trì hạ nguyệt có thể sinh ra, liền có thể biết ủ trì hạ nạ dạ cùng ủ trì hạ ám chiến đấu rốt cuộc là ai thắng ai thua. Lúc này quan sát ủ trì hạ nạ dạ cùng ủ trì hạ ám chiến đấu, ủ trì hạ nguyệt duy nhất tò mò địa phương. Khả năng chính là mình phụ thân ủ trì hạ nạ dạ, rốt cuộc là thế nào chiến thắng trước mặt ủ trì hạ ám. Chiến thắng cặp kia gần như hoàn mỹ vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng á ân phụ thân đại nhân nhãn lực đều muốn đã tiêu hao hết, vì sao ủ trì hạ ám tên kia bỗng nhiên muốn sử dụng sở xạ nú đâu, chẳng lẽ phụ thân đại nhân chiến thắng nguyên nhân, chính là ở chỗ sau cùng sở xạ nú chiến sao.